Siêu cấp cưng chiều. Chương 1100, anh thích kiểu như Thất Thất đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đó đã sẩm tối. Lê Tiếu xoa huyệt thái dương. Tiện tay gập máy tính lại. Tại tiếng của Thương Úc ở anh vẫn luôn lên cao trên mạng. Một Thương Tung Hải mím môi. Đứng dậy đi đến trước cửa sổ. Thấp giọng, hai đứa không cần để ý tin tức ở anh. Để ba xử lý. Ba. Lê Tiếu ngạc nhiên nhướng mày. Lâu nay, Thương Tung Hải hầu như không nhúng tay vào chuyện vụn vặt tương tự. Dù gì quan hệ giữa Thương Tung Hải và Thái Tử cũng không bình thường. Trước khi ra tay, cô vẫn nên đắn đo chu toàn. Cúp máy, Lê Tiếu không khỏi sôi trào nhiệt huyết. Thậm chí, cô còn khá mong đợi rốt cuộc Thương Tung Hải tính giải quyết phiền phức ở anh thế nào. Lê Tiếu đang tính cúp máy. Thương Tung Hải bỗng gọi lại. Con gái, đợi đã. Dạ, ba còn có việc. Thương Tung Hải nhìn sang Hạ Tư Dư. Cô ta lập tức hiểu được dung ý của ông. Đứng dậy cúi đầu với chào rồi nhanh chóng ra khỏi phòng trà. Khi cửa phòng đóng kín, Thương Tung Hải thở dài hỏi. Tâm trạng của Thiểu Diễn thế nào? Lê Tiếu thoáng trầm ngâm. Uyển chuyển trả lời vẫn ổn. Đang là 9:02 tối Park Ma. Thương Tung Hải đang trò chuyện với Hạ Tư Dư trong phòng trà. Nhận được cuộc gọi của Lê Tiếu, ông dịu dàng nói. Con gái không? Có chuyện gì? Cứ nói đi. Hạ Tư Dư trộm nhìn nét mặt Thương Tung Hải. Mơ hồ đoàn người ở đầu bên kia là Lê Tiếu. Không ngờ Dược Vương Thương Tung Hải người người kính sợ ở Park Ma lại có nét mặt thể này. Dù đang là rạng sáng bên anh thì độ thảo luận vẫn không có khuynh hướng giảm xuống. Hơn 10 ngày nữa là Tết Nguyên Đán. Phải nhanh CS2 ống chia rẽ nhị hoàng tử và nhà họ Tiêu. Lê Tiếu chống chán, nhắm mắt nghĩ đổi sách. Chỉ chốc lát, hàng mi cô khẽ run. Nhếch môi cười, Lê Tía 7U mở mắt. Lại bật máy tính lên. Đăng nhập web giao dịch chợ đen. Đăng giao dịch nặc danh. Giá, 30 triệu bảng Anh. Lần này, đôi mắt sâu như mực. Ông nheo mắt nhìn trời đêm. Nghỉ ngơi lâu quá rồi. Bộ xương già của ba nên hoạt động một chút. Xong nhữ 7 nanogram chuyện này. Lê Tiếu cầm điện thoại gọi cho Thương Tung Hải. Ba, có chuyện này. Con muốn hỏi ý kiến của ba. Thương Tung Hải yên lặng 2 giây. Sau đó cười khẽ. Không đầu. Bao năm qua Western đã khiến dân chủng khó chịu. Ông ta gặp chuyện không chừng lại chính là lòng dân. Lão York sẽ không bị ảnh hưởng. Vậy thì tốt rồi. Cảm ơn ba. Nghe vậy, Thương Tung Hải gật đầu vui mừng. Đều là công lao của con. Ba nói quá rồi. Lê Tiếu nhìn màn hình máy tính. Gõ phím Enter. Bà tiêu vốn không đáng giá. Cách chương.